Tu La Vũ Thần, chương 311, Sở Phong Đăng Tràng, góc truyện audio.com. Kỳ Lân Vương bên ngoài phủ hình phạt ngoài sân, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Mọi người ở chú ý hình phạt trên đài kia Tề Phong Dương đồng thời. Cũng sẽ quan sát hình phạt trước sân khấu đứng hai người khác hai người kia. Một vị thân mặc đạo bào, một vị người mặc giáp vàng, đều là khí thế bất phàm. Có thiên vũ cảnh tu vị bọn hắn theo thứ tự là Lăng Vân Tông Tông Chủ, Yến Dương Thiên cùng với Kỳ Lân Vương Phủ Chủ, Lâm Mạc Ly hai vị này Thanh Châu mạnh nhất hai vị đại nhân vật. Cùng tồn tại một chỗ, là khó gặp tràng cảnh, tự nhiên như rất nhiều người cảm thấy kích động, chỉ có điều đáng tiếc, những người kia, lại nghe không được hai người xì xào bàn tán theo ta thấy. Nên sớm làm giết chết lúc này Tề Phong Dương. Như vậy kéo dài thêm, bất quá là tăng thêm tai họa ngầm. Lâm Mạc Ly nhìn thoáng qua Tề Phong Dương, trong mắt tràn đầy sầu lo. Phủ chủ đại nhân, ngươi là không biết kia Sở Phong có nhiều yêu nghiệt, người này phải diệt trừ bằng không thì lấy hắn nắm giữ đích thủ đoạn. Không cao hơn 3 năm, có thể vượt qua hai người chúng ta, lúc kia xui xẻo chính là chúng ta. Yến Dương Thiên giải thích nói, cho dù không may, xui xẻo cũng là ngươi. Kia Sở Phong cùng ngươi Lăng Vân Tông có ân oán, cùng ta Kỳ Lân Vương Phủ có thể cũng không ân oán. Lâm Mạc Ly hừ lạnh một tiếng. Cho dù đối mặt là Yến Dương Thiên, nhưng hắn cũng y nguyên rất là cao ngạo, dù sao trừ đi thực lực không nói chuyện, ở về mặt thân phận, hắn mới là Thanh Châu chân chính chúa tể a. Phủ chủ đại nhân, ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu là trước đây. Sở Phong cùng ngươi Kỳ Lân Vương Phủ đúng là không có có ân oán. Ngược lại có chút giao tình, nhưng là hôm nay không giống ngày xưa. Ngươi sắp xử tử Sở Phong kết bái đại ca, lấy Sở Phong tính cách, nếu là trả thù, ngươi Kỳ Lân Vương Phủ, khẳng định so với ta Lăng Vân Tông còn phải thảm. Yến Dương Thiên cười lạnh nói, ngươi cái tên này. Khó trách lúc trước hết sức khuyên ta phải trừ hết Tề Phong Dương. Nguyên lai là cố ý kéo ta xuống nước giờ khắc này. Lâm Mạc Ly có chút căm tức ai. Phủ chủ đại nhân, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta lúc đó chẳng phải vì tốt cho ngài sao? Tề Phong Dương chính là Tề thị tộc trưởng, mà ngươi là Lâm thị tộc nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, ngày khác sau sẽ mưu quyền soán vị sao? Yến Dương Thiên cười giải thích, vậy ngươi dám xác định, Sở Phong nhất định sẽ tới cứu Tề Phong Dương sao? Hắn thật sẽ ngu đến loại trình độ này, trước đi tìm cái chết. Lâm Mạc Ly có chút hoài nghi, bằng vào ta đối với kia Sở Phong đã điều tra hiểu rõ. Hắn liền là một người như vậy, bất quá tuyệt đối không nên nói hắn ngu, bởi vì hắn nhưng mà rất có thủ đoạn tiểu ma quỷ. Dù là ta và ngươi cố thủ nơi này, cũng ngàn vạn không thể khinh thường. Yến Dương Thiên cười nói, phủ chủ đại nhân. Không xong, đúng lúc này, một vị vương phủ hộ vệ, đầy mặt hốt hoảng chạy tới, chuyện được đăng tại Chuyện CV. Con chuyện gì, thấy vậy, Lâm Mạc Ly chân mày hơi nhíu lại, Lâm Sung đại nhân không thấy. Hơn nữa hắn nuôi hung thú, bị người giết chết rồi. Hộ vệ khẩn trương trả lời, các ngươi đám phế vật này. Cho các ngươi nhìn cá nhân đều làm không được đến, nuôi ngươi cửa tác dụng gì. Nghe được nói thế, Lâm Mạc Ly mặt mũi đại biến, đang khi nói chuyện liền phải ly khai. Ngươi đi đâu? Thấy vậy, Yến Dương Thiên thì là vội vàng ngăn trở đường đi của hắn, đương nhiên là tìm Sung Nhi. Hắn là ta con độc nhất, ta không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Mạc Ly trả lời, bây giờ không được. Lúc này là lúc nào? Làm sao ngươi có thể rời đi? Có lẽ đây chính là Sở Phong kế điệu hổ ly sơn. Yến Dương Thiên nói mà nghe được nói thế, Lâm Mạc Ly liền lo lắng hơn rồi, cho nên tức giận nói, vậy ta thì càng muốn đi tìm rồi, nếu là ta Sung Nhi xuất hiện không hay xảy ra, ngươi phụ được cái này trách sao? Nếu là Tề Phong Dương bị Sở Phong cứu đi, hắn hai người nhiều năm về sau lần nữa trở về sắp, người chết liền không chỉ là của ngươi Sung Nhi. Mà là ngươi toàn bộ Kỳ Lân Vương Phủ, ta toàn bộ Lăng Vân Tông, huống chi, của ngươi Sung Nhi, cũng chưa chắc chính là bị Sở Phong bắt đi. Phủ chủ đại nhân, ta mời ngươi làm rõ bây giờ trạng huống. Yến Dương Thiên vẻ mặt ngưng trọng. mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở giờ khắc này. Lâm Mạc Ly có chút dao động, thân là Thanh Châu Chúa Tể già, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được ở trong đó lợi hại. Cuối cùng hắn vẫn nhẫn nại lấy nội tâm sầu lo, giữ lại, Tĩnh Hậu lấy buổi trưa đã đến, Tĩnh Hậu lấy Sở Phong xuất hiện vậy mà thời gian từng điểm quá khứ. Sở Phong nhưng Thủy Chung chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Lâm Mạc Ly cùng Yến Dương Thiên cũng trở nên bất an. Bởi vì bọn họ sợ nhất chính là Sở Phong không hiện ra. Nếu là Sở Phò Âng xuất hiện, bọn hắn có thể có 90% nắm chắc, đem Sở Phong chém giết, vậy bọn họ có thể diệt trừ cái này tai họa ngầm. Nhưng nếu Sở Phong không hiện ra, như vậy bọn hắn từ nay về sau mỗi một ngày, mỗi canh giờ, đều đưa có ở đây không an bên trong vượt qua, bởi vì bọn họ không biết, sẽ ở có một ngày. Một cái nghịch thiên kỳ tài, một cái đáng sợ sát thần sẽ giết trở về, đưa bọn chúng tất cả mọi người, cũng lấy tàn nhẫn thủ đoạn, giết không chừa mảnh giáp. Buổi trưa đã đến, rốt cuộc một tiếng quát to vang lên, giờ khắc này trái tim tất cả mọi người, đều là thót lên tới cổ họng, bởi vì Sử Trảm Tề Phong Dương đã đến giờ, vị này thiên vũ cảnh cao thủ sắp bị xử trảm rồi. Giờ khắc này, Tề Phong Dương cùng Lâm Mạc Ly cũng rất bất an, bởi vì Sở Phong cũng không xuất hiện. Điều này nói rõ Sở Phong buông tha cho cứu Tề Phong Dương. Bọn hắn đem gặp phải là ngày đêm bất an. Về phần Tề Phong Dương, thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đã cho rằng kết quả này, thì thật cũng là hắn kỳ vọng, ít nhất sẽ không dính líu người khác vậy mà. Đối với những thứ kia chẳng biết nội tình người xem mà nói, thì là đều có phức tạp tâm tình, chăm chú nhìn chằm chằm kia to lớn chảm đao, cùng đợi chảm đao tung tích. Tề Phong Dương bị chém làm hai đoạn tình cảnh phát sinh phủ chủ đại nhân giờ khắc này. Phụ trách chém đầu người, đưa ánh mắt về phía Lâm Mạc Ly, mà Lâm Mạc Ly vốn là nhìn Tề Phong Dương. Cuối cùng mặt mũi bất đắc dĩ nói, chém, vù vậy mà, Lâm Mạc Ly vừa dứt lời, một đạo hàn quang lại chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh, lại trực tiếp bắn thủng hộ vệ kia đầu lâu, vị này phụ trách chém đầu người, lại bị mất mạng tại chỗ, người nào, giờ khắc này, toàn trường kinh hãi, đều là không khỏi đem ánh mắt, nhìn về phía này hàn quang bay tới phương hướng, mà giờ khắc này mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Một đạo thiếu niên thân ảnh của, đang chân đạp hư không, phù không mà đứng. Vị thiếu niên này, chính là Sở Phong. Giờ phút này Sở Phong, treo ở chân trời, trên người Thanh Long Tông trường bào, theo gió lắc lư, mà ở trên vai của hắn, còn khiêng một cái cự đại bao bố. Hắn mặt mang cười tà, nhìn quét mọi người, nói, không có ý tứ các vị, ta Sở Phong đã tới chậm. Sở Phong, dĩ nhiên là Sở Phong. Hắn chả như nào đây dám xuất hiện ở nơi này, hắn tại sao có thể ngự không mà đi, trời ạ, chẳng lẽ nói Sở Phong cũng bước chân vào thiên vũ cảnh. Không đúng, khí tức của hắn rõ ràng vẫn là huyền vũ tam trọng. Cùng ngày đó cùng Độc Cô Ngạo Vân lúc tỷ đấu đồng dạng Sở Phong xuất hiện, dẫn tới toàn trường kinh hô, vô luận nhận biết Sở Phong cũng tốt, không biết Sở Phong cũng thế. Giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sở Phong, ngươi thật to gan, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, bất quá so với việc người khác. Yến Dương Thiên thì là đại hỉ, không nói hai lời liền phi thân lên, đi tới Sở Phong sau lưng, phong tỏa ngăn cản Sở Phong đường lui. Thà ta đại ca Tề Phong Dương, chuyện hôm nay ta liền tạm không truy cứu. Sở Phong không sợ chút nào, ung dung nói. Hừ, Sở Phong, ngươi thật là khẩu khí thật lớn, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Lâm Mạc Ly kiêu ngạo cười lớn, thấy Sở Phong về sau, cái kia tâm trạng đang lo lắng, cũng rốt cục rơi xuống. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn, mà Sở Phong thì là lạnh lùng cười cười, đột nhiên đem chính mình trên vai bao bố ném đi, một bóng người liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này là thứ đại mập mạp, xích thân trần thể, đều không mặc gì, mà ở bên hông hắn, thì là treo một cái đại bài tử, bảng hiệu vừa vặn chặn mệnh căn của hắn. Chủ yếu nhất là, ở tấm bảng kia phía trên, lấy máu đỏ tươi, viết bốn chữ lớn, ta là biến thái, mà nữa coi dung nhan, chính là Lâm Mạc Ly nhi tử, Lâm Sung, cách chương.